Cửu vực kiếm đế, chương 2689, lấy thần hóa là trận nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng vậy chỉ có một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần tiếp theo tại va chạm, cái này cự phủ liền sẽ bị Thái Sơ kiếm trực tiếp đánh nát. Tại sao có thể như vậy? Người này bất quá chỉ là một tên vu vương, hắn thực lực làm sao có thể đến cấp độ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời vô đế nhìn trong tay run rẩy liên tục cự phủ, không thể tin nói ra. Trước hắn mặc dù là từ kim tuyệt vô đế trong miệng nghe được qua, nói Sở Phong Miên thực lực cơ hồ đã là đạt đến tiên đế vô đế cấp độ, thế nhưng là hắn lại là chẳng thèm ngó tới. Cho rằng đây chẳng qua là kim tuyệt vu đế cố ý nói khoác đi ra, vì che giấu kim tuyệt vu đế thua với Sở Phong Miên nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là muốn so lên kim tuyệt vu đế trước đó nói, còn muốn càng thêm kinh khủng. Lần giao thủ này, đã là để hắn hiểu được, hắn đạo này hóa thân thực lực, đã là cùng Sở Phong Miên không tại cùng một cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Dương, Sở Phong Miên vậy không để ý tới hội thời vô đế ý nghĩ, trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, một cỗ vu thần chi hỏa ngưng tụ tại hắn trên mũi kiếm, trực chỉ thời vô đế chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này chém xuống một khắc, vu thần chi hỏa trên bầu trời trong nháy mắt nhóm lửa, biến thành đầy trời biển lửa. Trong nháy mắt, cái kia thời vu đế liền xa vào đến trong biển lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu truyền thiên huyền, ngay tại Sở Phong Miên cùng thời vu đế giao thủ trong nháy mắt, cái kia vốn là yên lặng lạc thần tướng, lại là bắt được cơ hội, đột nhiên hắn thét dài một tiếng, từ bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện từng cái to lớn quang cầu, tản ra cực nóng liệt viêm, như là 9 cái to lớn thái dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ cái này 9 cái mặt trời bên trong, bành trướng vô biên lực lượng, chốt xuống, trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Cửu truyền thiên huyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là một đạo vô thượng võ đạo, đã từng một vị tiên đế, thiên huyền tiên đế, sáng tạo ra vô thượng bí thuật, đủ để bộc phát ra 9 lần lực lượng. Trong nháy mắt oanh sát hết thảy, cái này mỗi một cái mặt trời đều tương đương với lạc thần tướng một cái hóa thân, một chiêu này có thể nói là cường đại nhất sát chiêu một trong, Sở Phong Miên cũng chỉ là ở trong sách cổ mới nhìn thấy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, hiện tại lạc thần tướng thế mà còn hiểu đến một chiêu này. Cái này lạc thần tướng đến cùng là từ đâu, đạt được nhiều như vậy cổ lão võ đạo, bí thuật. Không quản là diệt tuyệt chi đạo, vẫn là về sau hư vô tịch diệt, hiện giờ là càng là thi triển ra cửu truyền thiên huyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những võ đạo này, bất luận kẻ nào đạt được trong đó một đạo, đều có thể một bước lên trời, thậm chí có khả năng trùng kích tiên đế cấp độ, trở thành ba đại thánh vực bên trong cường giả đỉnh cao. Dù cho là tại ba đại thánh vực, cái kia chút cổ xưa nhất thế lực cường đại bên trong, chỉ sợ đều rất khó tìm đến loại tầng thứ này võ đạo, với lại chỉ có trọng yếu nhất đệ tử, mới có tư cách tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay trên người lạc thần tướng, loại này vô thượng huyền diệu võ đạo, lại là như là rau cải trắng một dạng, bị hắn tùy ý thi triển. Cái này lạc thần tướng phía sau có kinh thiên lai lịch, nếu như có thể bắt hắn lại, không nói ép hỏi ra hắn càng nhiều đồ vật, vẻn vẹn là hắn hiểu được những võ đạo này, nếu như ta có thể đạt được, đều có thể để cho ta cửu vực kiếm thuật đạt tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, đồng thời hắn cũng là không chút nào yếu thế. Đối mặt cái này cửu truyền thiên huyền oanh kích, Sở Phong Miên tín niệm khẽ động, từng đạo kim quang đột nhiên từ bên cạnh hắn bên trong bay ra ngoài. 2990 đường vô thượng kiếm khí, đồng loạt từ trên người Sở Phong Miên bay ra, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một đạo to lớn kiếm trận, mà cái này kiếm trận trận nhãn, lại không phải cái kia một đạo vương kiếm khí, mà là Sở Phong Miên tự thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bàn về đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, trong lịch sử đều không người nào có thể đạt tới Sở Phong Miên cấp độ, hắn đứng ở nơi đó, chính là thế gian sắc bén nhất kiếm, lấy hắn là trận nhãn vô thượng kiếm trận, mặc dù không có gom góp 3.000 vô thượng kiếm khí số lượng, thế nhưng đủ để thi triển ra đỉnh phong thời điểm vô thượng kiếm trận, vô thượng kiếm trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu anh. Kiếm quang tùy ý quét ngang, cái này vô thượng kiếm trận, liền trên không trung, ngưng tụ ra một đạo ngàn vạn trượng kiếm quang, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, đối mặt cái kia cửu huyền thiên huyền quang mang, oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ầm ầm. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, thế nhưng là muốn so lên trước đó diệt tuyệt chi đạo lực lượng va chạm, còn muốn càng thêm kinh khủng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một phe là vô thượng võ đạo, nhất phương thì là thời đại hoang cổ kiếm thư nhất trận, vô thượng kiếm trận. Vô thượng kiếm trận, vô thượng kiếm khí, không phải nghe nói vô thượng kiếm khí, đều bị cái kia binh tiên đế dưới trướng thiên binh chi tử đến tới rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện tại hắn trong tay, với lại là 2990 đạo, cái này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thời vu đế ở một bên, không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm. Vô thượng kiếm khí, chính là kiếm đạo chí bảo, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, cũng là thanh danh cực thắng, liền xem như hắn thân là một tên vu tộc, không hiểu kiếm đạo, cũng từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thế nhưng là vô thượng kiếm khí. Nhất định phải là muốn lấy 3.000 hoàn chỉnh, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến, thiếu khuyết một đạo, đều không thể phát huy ra uy lực chân chính tới. Nhưng 3.000 vô thượng kiếm khí, đã sớm tại Thượng Kiếm Tông hủy diệt thời điểm, liền toàn bộ thất lạc, mặc dù vô thượng kiếm khí sẽ không biến mất, nhưng trốn ở vài chỗ, cũng không có người có thể phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu từ khi Thượng Kiếm Tông hủy diệt về sau. 3.000 vô thượng kiếm khí liền không còn có người có thể gom góp. Gần nhất chỉ có binh tiên đế dưới trướng Linh Kiếm Công Tử, nếm thử qua thu thập vô thượng kiếm khí. Nghe nói vậy góp nhặt không ít đạo, nhưng bây giờ Sở Phong Miên trong tay lại có trọn vẹn 2.990 đạo vô thượng kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây không phải là mang ý nghĩa. Linh Kiếm Công Tử trong tay vô thượng kiếm khí, đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Linh Kiếm Công Tử, nghe nói là đi hạ giới, hiện tại hắn vô thượng kiếm khí, rơi vào đến trong tay người này, chẳng lẽ hắn là từ hạ giới bên trong đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đột nhiên thời vu đế mắt sáng lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì một dạng. Trách không được người này cùng trống rỗng xuất hiện một dạng, liền xem như ta suy tính, cũng chỉ có thể suy tính hắn là từ ngoại giới đến, không nghĩ tới, lại là hạ giới người, thiên cửu vực tức sắp xuất thế, đã là thả ra tin tức, vậy đang tìm kiếm qua một người, chẳng lẽ liền là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, ngay tại thời vu đế tựa hồ là nghĩ đến Sở Phong Miên lai lịch một khắc. Đột nhiên từ cái kia vô thượng kiếm trận bên trong, lại là một đạo kiếm quang, đột nhiên bay ra, hướng về thời vu đế chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên thi triển vô thượng kiếm trận, đang cùng Lạc Thần Tướng giao thủ một khắc, lại là còn có năng lực phân tâm, đi đối phó thời vu đế. Cái này khiến thời vu đế đều có chút trở tay không kịp, thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vẫn là tránh bất quá cái kia một đạo kiếm quang chém giết. Đột nhiên cái này một đạo kiếm quang liền đâm vào đến thời vu đế trong ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thượng kiếm trận bộc phát ra kiếm quang, cũng không phải bình thường kiếm quang, một dưới thân kiếm liền có thể chặt đứt sinh cơ, làm cho người tại chỗ vẫn lạc. Cho dù là sinh mệnh lực mạnh hơn, vậy không có khả năng trong nháy mắt ngàn vạn lần chém giết bên trong sống sót. Sở Phong Miên đang cùng Lạc Thần Tướng thời điểm giao thủ,